Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm nàng cùng hắn đi dạo trên sông, khi phát hiện hắn say sóng, mỗi ngày hắn đều dành chút thời gian ra ngoài, hắn chẳng đi đâu cả, chỉ lên thuyền mà thôi. Cái tính cố chấp này khiến Bùi Oanh khâm phục, nhưng nàng cũng giữ khoảng cách nhất định. Hoắc Đình Sơn, ngài như vậy không ổn. Bùi Oanh nghĩ một lát, rồi nói, ta nghe nói quả táo chua hoặc mơ chua có thể trị chứng say sóng rất hiệu quả, ngài có thể thử xem. Người nam nhân vốn định đứng dậy nghe vậy thì khựng lại. Hắn bất chợt vươn cánh tay dài, kéo nàng lại gần. Hai người vốn ngồi song song, nhưng giờ đây, Bùi Oanh không chống đỡ nổi sức lực của hắn, cả người đổ vào lòng hắn. Hoắc Đình Sơn hai tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc nàng lên, để nàng ngồi nghiêng trên đùi hắn. Tay hắn vòng qua lưng nàng, đặt trên bụng nàng, cảm giác dưới thân hoàn toàn khác hẳn với đệm mềm, vừa ấm nóng lại vừa rắn chắc. Bùi Oanh bị hắn làm cho đỏ bừng cả mặt, lúng túng nói. Ngài làm gì vậy? Phu nhân gần đây vất vả quá. Ta trước tiên muốn tặng phu nhân chút phần thưởng, chờ tối nay về sẽ tiếp tục đền đáp nàng. Hắn mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên. Bùi Oanh ngồi trên đùi hắn, vô tình cao hơn hắn một chút. Từ trên nhìn xuống, vốn dĩ nàng nên có chút uy thế, nhưng lúc này đôi gò má nàng ửng đỏ, hoàn toàn không có chút khí thế nào. Nghe hắn nói, nàng nhíu mày, giọng ngập ngừng. Hoắc Đình Sơn, ngài chờ. Chưa nói xong, hắn đã không chờ nữa. Cánh tay siết chặt, khiến nàng hoàn toàn dựa vào lòng hắn, cúi đầu để hắn hôn. Hơi thở nóng bỏng áp đến, đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn mút không chút thương tiếc, khiến nàng không kịp trở tay. Dù ở tư thế ngước lên, hắn vẫn giữ thái độ bá đạo vốn có. Lưỡi nàng bị hắn hôn đến tê dại, tay bám trên vai hắn, vừa như dựa vào vừa như muốn đẩy ra. Nhưng mỗi khi nàng đẩy ra một chút, hắn lại càng siết xê, hát, ạ, à, tê hơn, hệt như lang sói muốn xé nát con mồi của mình. Nụ hôn kết thúc, Bùi Oanh dựa trên vai hắn, thở hổn hển. Hoắc Đình Sơn nâng cầm nàng lên, lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, sưng tấy của nàng. Tối nay đừng ngủ sớm quá, phu nhân đợi ta về. Bùi Oanh tránh ánh mắt hắn, ta không quan tâm, ta sẽ nghỉ ngơi như bình thường. Hắn bật cười khẽ, vậy ta sẽ về sớm, sau khi bước vào mùa thu, trời nhanh tối hơn, đêm cũng dài hơn. Rửa mặt xong, Bùi Oanh sớm đã lên giường. Hôm nay nàng dùng đầu óc quá nhiều, cảm thấy mệt, nên muốn nghỉ ngơi sớm. Về phần ai đó bảo sẽ về sớm, nàng nghe rồi, nhưng không muốn để tâm. Người này mỗi khi bận rộn thật sự rất bận, trước đây nửa đêm mới về cũng không phải chưa từng có. Thu về xe lạnh, chậu đá đặt cạnh giường đã được dọn đi. Bùi Oanh quấn chăn, ngồi trên đầu giường, cẩn thận bỏ từng viên dạ minh châu vào túi vải đen. Ánh sáng dần lụi tắt, bóng tối bao phủ như sóng chiều dâng. Nằm xuống, đắp kín chăn, hơi thở của người trên giường nhanh chóng trở nên đều đều. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi khe khẽ, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân ngày một gần. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, nhưng không vào, mà rẽ hướng đi nơi khác. Khoảng chừng một khắc sau, một nam nhân mang theo hơi nước, trên người vương mùi hương xà phòng nhẹ nhẹ, quay lại phòng chính. Cánh cửa gỗ lim đỏ bị đẩy ra, bóng tối bên trong như cơn sóng lặng lẽ khuấy động. Nam nhân bật cười khẽ, không hề bất ngờ, bước vào, đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh vốn có giấc ngủ sâu, rất hiếm khi mộng mị, nhưng đêm nay nàng lại mơ mình hóa thành đại thánh, là Tôn Đại Thánh trước khi đi thỉnh kinh, vẫn còn bị giam dưới Ngũ Hành Sơn. Ngọn núi chĩu nặng, đè ép khiến nàng khó thở. Ngọn núi ấy dường như còn chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào, bên trong ẩn giấu dòng dung nham có thể luyện hóa kim thạch. Dung nham tràn ra, dần dần bao phủ lấy mũi và miệng nàng. Bùi Oanh giật mình mở to mắt, trong bóng tối, dường như có một bóng người cao lớn phủ trên nàng. Hơi thở giao nhau, từng luồng nhiệt nóng bỏng như xuyên qua linh hồn, khiến toàn thân run rẩy. Người nam nhân khi nãy rời đi, dường như mọi dấu vết của hắn đã bị một bàn tay vô hình xóa sạch, thời gian tựa hồ cũng bị kéo dài, nối liền thành một đường. Đêm thu mát mẻ, sắp vào giấc ngủ, Bùi Oanh chỉ mặc một chiếc yếm đơn giản. Bên dưới là chiếc quần nàng tự cắt ngắn. Điều này lại thuận tiện cho Hoắc Đình Sơn. Hắn hơi thẳng lưng, Bàn tay rộng lớn giữ lấy cổ chân trắng nõn, mịn màng, nhấc lên đặt trên vai mình. Bùi Oanh dùng chân còn lại đạp lên đùi hắn, thấy không ngăn được, liền đạp vào bụng rắn chắc của hắn. Hoắc Đình Sơn, ngài đã tắm chưa? Chưa, hắn cố tình đáp. Bùi Oanh không nhận ra ý cười trong giọng nói của hắn, chỉ cảm thấy tai họa sắp đến. Chưa tắm, hắn vừa đi ra ngoài bụi bặm, không tắm rửa mà đã dám leo lên giường, giờ đâu thiếu điều kiện, thói quen lười nhác này của ngài không đổi được sao? Bùi Oanh dùng sức ở chân, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn vững như núi. Đã tắm rồi, hắn đổi lời. Bùi Oanh nghi ngờ, chân vẫn giữ lực, không để hắn tới gần. Thật không? Hoắc Đình Sơn cười khẽ. Nếu phu nhân không tin, cứ tự mình kiểm tra. Hắn giữ lấy cổ chân còn lại của nàng, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài dễ dàng nắm trọn, kéo sang một bên. Màn trướng buông xuống, lớp vải lụa mỏng manh nhẹ nhàng phất động tựa như gợn sóng. Đôi lúc, tấm màn hơi lay động, hé ra một mảng trắng mịn thấp thoáng. Đêm thu yên ắng, nhưng trong phòng lại không hề tĩnh lặng. Khi mọi thứ tạm ngưng, có tiếng người khẽ hỏi. Phu nhân kiểm tra rõ ràng chưa? Bùi Oanh đỏ bừng mặt, trán lấm tấm mồ hôi, đã biết rõ hắn cố ý trêu đùa nàng, nhưng lúc này cũng không muốn thuận ý hắn. Kiểm tra rõ rồi, là chưa tắm. Hoắc Đình Sơn, ngài thật bẩn. Trong bóng tối, đôi mày dài của nam nhân nhướng lên. Được, phu nhân đã chê ta bẩn, vậy thì không thể để dơ bẩn đôi mắt của nàng. Hắn xoay người nàng lại, để nàng nằm sấp xuống. Bùi Oanh chống tay lên giường, định ngồi dậy, nhưng cảm giác sau gáy bị cắn nhẹ, hơi nóng từ đó theo sống lưng mà lan xuống. Cảm giác như có luồng điện B, A, N khắp cơ thể, khiến nàng căng cứng người, một tiếng rên khẽ thoát ra. Nàng siết C, H, A, T tấm chăn lụa trong tay, nhào nát thành một nhúng. Bóng đêm cuộn trào như sóng nước, trước mắt nàng, ánh trắng mờ nhạt run rẩy, hòa quyện vào bóng tối tựa như ẩn như hiện. Hoắc Đình Sơn khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, tiếp tục tiến tới. Cách chương.